âm sinh nữ, long vương thê vương quyền nguyệt sơ. Chương 7, 7, phu quân Ngu Khanh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lập tức cảm thấy nghi ngờ. Tống Lâm đã lấy gì của tôi? Khi nghe thấy lời của người đàn ông mặc đồ đỏ, Tống Lâm đột nhiên bật cười mà không hề kiêng nể. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, rồi quay sang người đàn ông mặc đồ đỏ nói. Về phần Tiết Cảnh Giao, tôi nhất định phải có được. Ngu Khanh Châu, chắc chắn có lúc cô ta không ở bên anh. Anh cũng không nghĩ xem một cô gái nhỏ như vậy làm sao có thể tự nguyện đi theo anh. Một thứ không phải người. Ngu Khanh Châu, anh đúng là người đàn ông được khắc trên bia mộ. Cũng chính là chồng tôi. Ngu Khanh Châu, lời của Tống Lâm thật đáng ghét. Nếu tôi là Ngu Khanh Châu, tôi chắc chắn sẽ tức giận. Huống chi là Ngu Khanh Châu, người vốn đã nhỏ mọn. Nghe vậy, ánh mắt Ngu Khanh Châu hơi động, liếc nhìn tôi một cái. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh dường như có chút u ám. Tôi bị ánh mắt của anh khiến cho rụt cổ lại, cảm thấy sợ hãi. Tôi cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Ngu Khanh Châu. Thấy vậy, Tống Lâm chế nhạo Ngu Khanh Châu nói. Chậc, Ngu Khanh Châu, cô vợ nhỏ của anh còn không dám nhìn anh. Anh nghĩ cô ta sẽ thật lòng theo anh sao? Nếu là tôi, còn không bằng nuốt chửng cô ta luôn. Tránh để cho người khác nghĩ đến. Ngu Khanh Châu càng thêm tức giận. Còn tôi thì cơ thể run rẩy dữ dội. Đúng là, tìm chết. Ngu Khanh Châu thu tay lại. Một tiếng nổ vang lên. Cơ thể của Tống Lâm bị nghiền nát. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc bị nghiền nát, tôi thấy một làn khói đen nhanh chóng thoát ra, biến mất trong bóng tối. Tôi cảm thấy Tống Lâm vẫn chưa chết. Ánh mắt của anh ta trước đây đã cho tôi biết rằng anh ta sẽ còn quay lại tìm tôi. Tôi đứng đờ ra tại chỗ, ánh mắt liếc về phía người đàn ông mặc đồ đỏ. Tim tôi đập loạn nhịp. Anh chính là Ngu Khanh Châu, là chồng tôi. Không lạ gì khi anh tức giận như vậy. Chắc chắn anh nghĩ rằng tôi đã phản bội anh. Mặc dù anh vừa cứu tôi, nhưng không có nghĩa là anh không thể giết tôi nếu anh không vui. Anh giết người một cách đơn giản và tàn bạo như vậy. Nghĩ đến cảnh Tống Lâm bị nghiền nát, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình lạnh toát. Hoảng sợ rồi à? Giọng nói chế nhạo vang lên trên đầu tôi. Không, không có. Tôi hoảng hốt, cúi đầu thấp hơn. Giọng của Ngu Khanh Châu càng thêm chế nhạo, thậm chí còn rất đáng sợ. Thứ cho đó nói cô không dám nhìn tôi. Tôi đúng là không dám nhìn anh. Tôi sợ quá, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Nếu có cái hố nào tôi thật sự muốn lập tức chui xuống. Ngẩng đầu lên, giọng của Ngu Khanh Châu đầy mệnh lệnh, để cứu lấy mạng mình. Tôi chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu lên. Nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Nhìn thẳng vào tôi đâu dám. Ha, một tiếng cười lạnh vang lên. Tiếp theo là giọng tự giễu của Ngu Khanh Châu. Thư cho đó nói đúng. Cô không dám nhìn tôi. Đương nhiên là sẽ không toàn tâm toàn ý đi theo tôi. Nếu vậy, tôi thả ăn cô cho rồi. Tránh để cô rơi vào miệng người khác. Lời của Ngu Khanh Châu khiến tôi sợ hãi đến rơi nước mắt. Họ rốt cuộc là cái gì vậy? Sao luôn muốn ăn tôi? Sao không ăn người khác? Tôi cắn răng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Ngu Khanh Châu. Các đường nét của anh vẫn đẹp trai như trước, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng như băng. Hiện tại đang nhìn tôi từ trên cao. Anh cao hơn tôi một cái đầu. Chỉ nhìn tôi bằng lỗ mũi. Tôi rất đáng sợ sao? Anh hỏi, tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Một lúc tôi không biết nên gật hay lắc. Tôi sợ Ngu Khanh Châu. Vì với anh, tôi không biết gì cả. Nhưng anh lại cứu tôi hai lần. Tôi đang nghĩ, nếu không có anh, có lẽ đúng như mẹ tôi đã nói. Tôi đã chết từ nhỏ rồi. Vì vậy, tôi không nên sợ anh. Nghĩ vậy, tôi đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói. Không sợ, nhưng chân của cô đang run. Ngu Khanh Châu nhẹ nhàng nói. Tôi không muốn chân mình run, nhưng tôi hoàn toàn không kiểm soát được. chỉ có thể nói, chân tôi có ý kiến riêng. Thấy tôi sắp khóc, Ngô Khanh Châu có vẻ bực bội vung tay áo. Tôi ghét nhất phụ nữ khóc. Nhanh chóng quay về đi. Đừng có gỡ miếng ngọc xuống nữa. Còn dám gỡ miếng ngọc xuống, tôi sẽ vặn đầu cô xuống luôn. Tôi không, tôi đang định nói tôi không gỡ miếng ngọc xuống nữa. Thì chạm vào cổ mình, nơi đó trống rỗng, miếng ngọc của tôi đâu rồi? Tôi nhớ là khi về nhà, miếng ngọc vẫn đang đeo trên người, nhưng giờ lại đâu mất rồi. Trong tay bị nhét miếng ngọc lạnh lẽo vào. Khi ngẩng đầu lên, Ngô Khanh Châu đã không còn ở đó. Tôi không dám ở lại sau núi nữa. Gắng sức chạy về nhà. Vừa về đến sân, tôi đã thấy mẹ cầm đèn pin vội vã từ bên trong đi ra. Có vẻ như mẹ đang tìm tôi. Mẹ, tôi gọi to, chạy về phía mẹ. Mẹ thấy tôi, lập tức đỏ mắt, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bà túm lấy tôi và phát vào mông tôi hai cái. Con nhỏ chết tiệt, không phải bảo con quỳ suốt 8 tiếng sao? Nửa đêm con đi đâu? Con làm mẹ sợ chết đi được. Nói xong, mẹ ôm chặt tôi, cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ. Nỗi sợ hãi trong tôi dường như tan biến. May là con không sao. Mẹ nghẹn ngào thở phào, rồi hỏi, con đã đi đâu? Tôi chỉ có thể kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với mẹ. Khi bà nghe nói tôi đã ngất xỉu sau khi ăn món ăn bà nội mang đến. Mắt bà lập tức mở to, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Tôi vội hỏi, mẹ, sao vậy? Mẹ run rẩy nói, cảnh giao, mẹ nói ra con đừng sợ. Tim tôi thắt lại, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Mẹ, nói đi, con không sợ, bà nội không còn nữa. Mẹ tôi hoảng sợ nói, bà ấy đã qua đời khi ba con mới 8 tuổi. Sao con có thể thấy bà nội? Lời mẹ tôi như một cú sét đánh ngang tai, cơ thể tôi lập tức cứng đờ. Bà nội đã qua đời khi ba mới 8 tuổi. Vậy tại sao trong đầu tôi lại có những ký ức về bà nội? Mà những ký ức đó lại rõ ràng và ấm áp đến vậy. Thậm chí tôi còn nhớ rõ chuyện mẹ và bà nội cãi nhau. Nhưng trong đầu con có ký ức về bà nội. Mẹ ơi, là mẹ nhầm hay là con nhầm? Tôi không thể tin nổi mà hỏi. Mẹ tôi thay đổi sắc mặt, nghiêm khắc nói, làm sao mẹ có thể nhầm? Những chuyện như vậy sao có thể nhầm được? Con nghĩ xem sao mẹ lại cưới ba con? Không phải vì không muốn có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp sao? Tôi, lời mẹ khiến tôi không biết phải nói gì. Nhưng nếu bà nội không tồn tại, vậy thì bà nội trong ký ức của tôi là sao? Cách chương.